Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 552 Hồng Y ngu cơ. Đại Ly cúi đầu vừa thấy, phía dưới kêu gào đến người, tựa hồ là đi theo Nhung Dã cùng Công Tôn Ân Đức cùng nhau tới. Bừa bãi thật sự, trực tiếp đóng sầm 15 vạn ngọc bài, nện ở mẫu đơn bên chân. Mẫu đơn còn chưa từ đối phương như thế bừa bãi chung phục hồi tinh thần lại. Đó là cảm giác được trong không khí xoắn tới một đạo ngưng thật cuồng phong. Xé cát, nứt bạch quần áo xé rách thanh âm. Trên người sa mỏng hóa thành hư ảo. Trên người mạt ngực cũng ở trong khoảnh khắc đứt gãy. A, mẫu đơn sợ hãi, theo bản năng liền bưng kín ngực. Rốt cuộc lại hào phóng người cũng rất ít có thể tại như vậy nhiều người trước mặt phanh ngực lộ. Vú, mẫu đơn còn không có hào phóng đến cái này cảnh giới. Cho nên nàng sợ hãi, phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng là như vậy thét chói tai lại bao phủ ở dưới mọi người hoan hô chung, mất đi bên ngoài một kiện. Sa y, lại bị xé rách mặt ngực. Hiện tại mẫu đơn hoàn toàn chính là sao? Toàn thân cũng liền một cái quần lót mà thôi, phía dưới vương công quý tộc quần ma loạn vũ. Trên cùng các hoa khôi cúi đầu thấy như vậy một màn. Có cười lạnh, có vui sướng khi người gặp họa. Cũng có khịt mũi coi thường, che trời lấp đất tiếng cười nhạo, mẫu đơn trong lúc nhất thời có chút si. Ngốc, tựa hồ thấy được một cái yêu ma thế giới. Mà đáng sợ nhất, là nàng chính mình chính là trong đó một cái yêu ma, ha ha. Nữ nhân này quả nhiên không tồi. Ngồi ở Công Tôn Ân Đức phía sau Vương Phong tùy tiện đến nói. Một bên đối Công Tôn Ân Đức cùng Nhung Dã Thế Tử hai người hỏi. Hai vị không cần. Công Tôn Ân Đức lắc đầu. Hắn sao có thể muốn như vậy phóng đãng nữ tử, Nhung Dã Thế Tử cũng khinh thường. Bọn họ như vậy xuất thân. Dù cho muốn nữ nhân, cũng đến nhìn chung thanh danh. Sẽ không chơi đến quá mức hỏa, một khi đã như vậy. Kia Vương Phong liền không khách khí. Vương Phong nhếch miệng, ngọc bài giá cả lại một thêm. Những người khác nhất thời không dám cạnh tranh, là uy vũ hầu Vương Phong, hắn của cải phong phú đâu. Nhưng đừng cùng hắn tranh, tự nhiên. Từ bỏ đi, không người cạnh tranh. Mẫu đơn chớp mắt liền thành Vương Phong nữ nhân. Phải biết rằng phía trước đó là này Vương Phong ra tay tàn nhẫn lột mẫu đơn quần áo. Mẫu đơn đối hắn là thật sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía hoa nương đám người. Lại là nhìn đến bọn họ hờ hững, bất đắc dĩ. Nàng chỉ phải đi hướng Vương Phong, trong đình. Vương Phong một phen nhéo nàng. Đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Rất là tàn nhẫn đến đem tay nàng đẩy ra. Giở trò, vốn dĩ liền không có mặc cái gì quần áo. Như vậy một lộng, đó là có loại ban ngày tiên dâm đến bộ dáng. Trần trụi, chọc đến những người khác đều ồn ào náo động lên, này mẫu đơn. Đáng tiếc cũng không phải là Vương Phong là ai. Nổi danh là thủ tồi hoa nhân vật trước nay đều xuống tay cực tàn nhẫn đối với xuất thân thanh. Lâu nữ nhân mà nói, thà rằng gặp được một cái thiệt tình đối với các nàng tốt nam nhân, cũng không cần gặp gỡ một cái quá tôn quý lại tàn nhẫn nam nhân. Mà trên đài, tiếp theo vị hoa khôi lên sân khấu, đó là Lầu Năm Hàn Cơ, Xuân Hương ở Đại Ly bên người giải thích. Một câu, ân, Đại Ly chỉ phiết mẫu đơn bên kia liếc mắt một cái. Lãnh lãnh đạm đạm, thực mau đó là xem Hạ Hàn Cơ cầm kỹ biểu diễn, nghe nghe. Đột nhiên, mẹ nó, người cái tao đàn bà, có cái gì hảo trang. Đột ngột tuôn ra bén nhọn tiếng mắng làm tiếng đàn nhất thời bóp đoạn. Trợ người đồng thời nhìn lại, chỉ nhìn đến mẫu đơn bị một phen đẩy gia đình. Thả, hạ thân, Vương Phong trong tay bắt lấy mẫu đơn quần lót. Trực tiếp ném xuống đất, trong miệng thóa mạ không thôi. Mà trên mặt đất mẫu đơn, sắc mặt bạch đến như là vừa mới quét qua bạch sơn mặt tường. Trên người không còn có chút nào che lấp, có tâm che đậy trên người bí ẩn. Lại là nề hà các nàng hoa khôi ở bị đầu ngọc thành người khác nữ nhân sau, nhẫn chữ vật này đó đều bị thu. Thậm chí liền pháp lực cũng bị cấm rất nhiều. Chủ yếu là vì phòng bị hoa khôi ám sát chính mình chủ nhân, cho nên xôn xao một kiện to rộng quần áo từ treo không trên hành lang mặt bay xuống dưới. Xôn xao vang lên, thực mau, đó là che đậy mẫu đơn thân mình. Mẫu đơn như là bắt được cứu mạng rơm rạ. Đôi mắt đỏ bừng đến chiều phía trên nhìn lại. Là ai? Là ai giúp nàng? Mọi người cũng rất là tò mò. Kia Vương Phong trong mắt lạnh lẽo hội tụ. Xem hạ phía trên thời điểm, ánh mắt dừng ở một chỗ, một cái dựa nghiêng cây cột nào đó nữ nhân. Hồng y, trên mặt có khăn che mặt. Chỉ lộ ra trơn bóng đến cái trán cùng một đôi con ngươi, nàng lẳng lặng đến nhìn phía dưới mọi người. Ánh mắt vẫn không nhúc nhích, như là phong tuyệt băng tuyết điên sắc. Nhưng là xem lâu rồi, lại cảm thấy kia băng tuyết hòa tan vựng nhiễm mở ra. Hóa thành một hồ không ngừng xoay tròn xuân thủy, nói không nên lời là cái gì cảm giác. Chỉ cảm thấy chỉ thế mà thôi cũng đã là thập phần câu nhân, thậm chí nói không nên lời nơi nào câu. Nhân, ngươi là người phương nào? Vương Phong cười lạnh hỏi, kia hồng y nữ nhân lại là không ứng. Chỉ là dùng thon dài ngón tay vỗ ở bên cạnh cây cột thượng. Dùng đầu ngón tay đánh mọi nơi, rất có tiết tấu vận luật, đây là hồi phục. Thảo, quá mẹ nó mon tát, ai đoán a? Nhưng là mỗi người đều theo bản năng đến đi đoán, tò mò. Thật là tò mò, tổng cảm thấy nữ nhân này trên người tràn ngập thần bí, ngươi. Vương Phong vừa định bão nổi, đủ rồi. Ôn ôn hòa hòa thanh âm từ đằng trước truyền đến. Vương Phong vừa thấy đến công tử Phù Tô chuyển qua tới mặt. Đó là sợ tới mức chân cẳng cứng đờ. Mất công Nhung dã thấy thế Chu Toàn vài câu, công tử Phù Tô tự nhiên sẽ không chú ý Vương Phong như. Vậy tiểu nhân vật, chỉ là xuất phát từ không mừng hắn ồn ào mới ra tiếng. Chỉ là giờ phút này ánh mắt một ngưỡng. Đó là đem một đôi mắt khóa vào trong mắt người khác tự nhiên nhìn đến công tử Phù Tô xem hạ kia nữ. Tử áo đỏ. Hơn nữa, hai người nhìn nhau một hồi, cái loại này đối diện. Không có đối chọi gay gắt, không có nam nữ sao kiều diễm sao sao. Chỉ có nhàn nhạt, trong lúc lơ đãng kéo dài trong nháy mắt, nữ tử áo đỏ bỗng nhiên mặt mày một loan. Thật sâu nhìn công tử Phù Tô liếc mắt một cái. Đó là một bên thân, tay áo bãi hơi đãng, đi vào treo không hành lang bên trong, như vậy tư thái. Như vậy liếc mắt một cái nghe thường, tức khắc làm không ít nam nhân kinh ngạc, công tử Phù Tô cũng là sửng sốt. Tiện đà thu hồi ánh mắt, biểu tình có chút cổ quái, ha ha, công tử chính cười lạnh một tiếng, hoa nương trong lòng thầm nghĩ. Nha, lão nương dưới trướng khi nào có như vậy năng lực cô nương. Nhìn này khí chất, có thể sống sờ sờ câu người chết a. Bởi vì công tử Phù Tô nhúng tay. Vương Phong hiện tại là như thế nào cũng không dám động mẫu đơn. Cho nên hoa nương thấy thế đó là làm người đem mẫu đơn nghênh vào hậu viện. Chờ trễ chút lại từ Vương Phong mang đi, thượng treo không hành lang. Mẫu đơn một đường đi ngang qua không ít đối nàng khịt mũi coi thường mặt khác hoa khôi. Lại là ở lên đài giai thời điểm, thấy được Xuân Hương cùng Hồng Y nữ nhân, nàng vừa định nói cái gì đó. Cuối cùng giật giật môi. Vẫn là tùy ý này hai người trải qua, lại không biết hai người đang ở truyền âm, người vừa mới kia. Đánh mọi nơi là có ý tứ gì? Ân, cái gì có ý tứ gì? Ngạch, chính là đánh mọi nơi ý tứ, chính là tùy tiện gõ gõ mà thôi, a. Thật sự, đương nhiên, lộng điểm cảm giác thần bí sao? Nam nhân chính là phạm tiện, người cởi hết cho bọn hắn xem. Bọn họ liền tưởng sờ nị. Cũng liền không thú vị. Cho nên biện pháp tốt nhất đó là làm cho bọn họ vẫn luôn nhìn không tới sờ không tới. Cũng liền vẫn luôn ở vào cơ khát trạng thái. Liền cùng cầu không đổi được ăn phân giống nhau. Hận không thể đem ngươi cung lên. Xuân Hương trên mặt âm tình bất định. Nửa ngày mới nói. Ngươi xác định người phía trước không phải làm này nghề nghiệp. Đương nhiên không phải. Bất quá nếu ngươi thật muốn biết kia bốn cái đánh ý tứ nói. Có thể lý giải vì quan ngươi đánh giám. Họa mi chờ hoa khôi biểu diễn tự nhiên cũng là xuất sắc vạn phần. Có mấy cái vũ đạo cùng tiếng tỳ bà nhạc đều có thể so với đại gia trình độ. Nghe được phía dưới các quý tộc sung sướng thèm nhỏ dãi không thôi. Cũng liền cái kia họa mi. Cùng ngu cơ cùng ở lầu 6 vị này. Giờ phút này từ trên đài xuống dưới. Đi ngang qua hành lang thời điểm thấy được Đại Ly cùng Xuân Hương là ngu cơ người bên cạnh, Như vậy vị này che mặt nữ tử áo đỏ, tự nhiên là Ngu Cơ. Họa Mi đi lên trước, bước đi yêu nhã, phất tay áo điểm bên sườn. Phía sau thị nữ tức khắc tiến lên đây, đem nguyên lai nàng gỡ xuống khăn che mặt đệ đi lên. Nàng thưởng thức khăn che mặt, dương mắt nhìn về phía Đại Ly, cười khẽ. Ngu Cơ, ta đầu ngọc đã đạt tới 35 vạn. Thả, là công tử chính nữ nhân. Người cảm thấy như thế nào? Người này ngữ khí hình như là hỏi. Ngu Cơ, người thấy thế nào? Rõ ràng tính sẵn trong lòng, bổn ý là muốn khoe ra đi. Cái này Họa Mi xưa nay cùng tiểu thư bất hòa, ngày thường cũng ghen ghét thực. Xuân Hương lập tức cấp Đại Ly đăng báo quân tình. Áo là đồng hành đối thủ cạnh tranh a. Ta hiểu. Đại Ly lộ ra Ngu Cơ cao lãnh diễm biểu tình, giọng nói ra Ngu Cơ động lòng người mềm mại tiếng nói. Chúc mừng Họa Mi cô nương bị công tử chính dùng 35 vạn giá cao mua đi. Hy vọng về sau tình chàng ý thiếp, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp. Nghe tới hình như là thập phần cấp lực chúc mừng. Cấp lực được hoàn toàn không giống như là một cái đối thủ cạnh tranh nên có cái chúc phúc, nhưng là Họa Mi mặt vẫn là đen, nàng cảm thấy cái này Ngu Cơ là ở châm chọc nàng, đem chính mình bán còn ở nàng trước mặt khoe khoang. Không đúng a, cái này Ngu Cơ bình thường chính là một cái người câm, như thế nào bỗng nhiên liền như vậy sắc bén. Xuân Hương tuy rằng trong lòng nghẹn cười, lại sợ Đại Ly lộ tẩy, đó là nói, tiểu thư, muốn đến phiên ngài lên đài. Đại Ly đi phía trước còn ném xuống một câu, đúng rồi, Họa Mi cô nương, cái này giá cả là thật sự rất cao, nếu không phải chân ái, tuyệt đối sẽ không hoa nhiều như vậy tiền mua Họa Mi cô nương. Chân ái, lời này nói được Họa Mi chính mình đều không tin, đến nỗi phía trước câu nói kia là đang nói nàng bản thân căn bản không đáng giá 35 vạn giá cao. Họa Mi mặt càng đen, Ngu Cơ là đếm ngược cuối cùng một cái hoa khôi, vốn dĩ liền tính là áp trục. Mọi người ngẩng đầu chờ đợi, lại nghe đến thấy được một mặt hồng ảnh, cũng chính là một cái hồng y nữ nhân đi ra tiểu đạo, chân trần mà đến, tuyết trắng chân ngọc ở kéo động hồng y trung như ẩn như hiện. Là nữ nhân kia, là nàng a, còn có thể là ai? Tự nhiên là vừa rồi cùng kia công tử Phù Tô từng có một lần đối diện nữ tử, nàng là Ngu Cơ. Ngu Cơ, cái kia trầm mặc ít lời Ngu Cơ, nhưng thật ra thật sự câu nhân đến cực điểm. Chỉ là chưa bao giờ nghe nói quá xuyên hồng y Ngu Cơ, càng không nghĩ tới xuyên hồng y Ngu Cơ sẽ là như thế. Kinh diễm, yểu điệu mảnh dài thân mình, đem mềm nhẵn mờ ảo như nước chảy hồng sam váy phụ trợ đến vừa vặn tốt. Từng bước đi tới. Hết chương.